Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ không có đồ, mà ai ngờ là anh chu đáo đến mức mua cho cô cả một tủ đồ mới. Và tất cả đồ ở căn hộ cũng đã được chuyển về. Chúng đang nằm trong thùng xe tải, trong hầm xe nhà anh. Cô tắm rửa rồi đi ngủ, anh cũng vậy. Mà nãy giờ cô vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ngẫm một hồi mới nhớ ra là thiếu giọng của dì Linh. Cô ngước mặt lên hỏi anh. Dì Linh đâu rồi? Anh nãy giờ vẫn chưa ngủ, mắt mở thao láo nhìn cô. Có việc về quê rồi. Anh là vậy, lúc nào cũng kiệm lời. Nhưng cô thích như vậy, ngắn gọn, dễ hiểu. Nằm thêm một lúc nữa, cô đã ngủ thiếp đi. Cũng không biết là ngủ từ lúc nào. Anh thì không ngủ. Anh bước xuống giường, kéo chăn cao hơn cho cô, rồi toan vào phòng làm việc kế bên. Hôm nay anh phải thức khuya xử lý văn kiện và những tài liệu cần chữ ký của anh. Thực ra cũng không cần gấp đến nỗi phải thức khuya, nguyên nhân là vì mai là chủ nhật, anh phải dẫn cô đi chơi và nghĩ cách cho cô nói ra câu đó. Nhưng nghĩ mãi khi ra đau cả đầu. Sáng sớm, cô tỉnh dậy, bây giờ đã là 7 giờ sáng. Cô xoay người cứ tưởng anh đã đi làm, nhưng khi quay qua vẫn thấy anh nằm ngủ ngon lành thì chợt nhớ hôm nay là chủ nhật. Cô lâu lắm rồi mới được thấy anh ngủ, phải ngắm chút mới được. Cô nhìn chăm chăm vào anh rồi suy nghĩ. Từ đó tới giờ có thấy anh xài mỹ phẩm đâu. Sao da mặt lại đẹp như vậy, còn mịn màng hơn cả con gái. Đôi chân mày rậm, cánh môi mỏng lại hồng hồng như là son môi vậy. Sống mũi thì cao vút, khuôn mặt góc cạnh, không có chỗ chê. Thật là ganh tị quá mà. Đang suy nghĩ vu vơ, anh đột nhiên mở mắt. Ôi trời ơi, giấu mặt vào đâu đây? Ngắm đủ chưa? Anh ma mãnh nói. Tôi đi tắm. Cô úp mở mở làng sang chuyện khác. Chứ còn ở đây có mà nước độn thổ thôi. Anh phì cười với dáng vẻ đáng yêu này. Càng làm anh như càng muốn ăn hiếp cô hơn. Ông bà nội nói nhớ em, về thăm ông bà cùng tôi luôn. Anh ngồi vắt vẻo, nhâm nhì tách cà phê đen nói. Nếu ông bà nói vậy thì về thôi, dù gì họ cũng già rồi. Nhưng tại sao lại nhớ tôi mà lại không nhớ anh? Cô thắc mắc hỏi. Thì họ chỉ nhớ cháu dâu, từ lâu đã quên đứa cháu ruột này rồi. Anh nói với cái giọng ganh tị. Nếu họ nhớ thì tôi về thăm. Còn cái danh Dương Thiếu Phu Nhân thì tôi không dám nhận. Nói rồi cô đi thay đồ. Anh ngồi ở ghế salon nhìn theo bóng lưng của cô. Không biết cái cô gái này nghĩ gì nữa. Cái chức danh Dương Thiếu Phu Nhân kia biết bao nhiêu người ham muốn và bằng mọi cách nhất định phải lấy bằng được. Vậy mà cô lại chẳng thèm ngó ngàng tới, dù chỉ một lần cũng không muốn nhận. Đúng là người hiếm gặp 1 tỷ người chỉ có một mình cô ngốc như vậy. Cháu chào cả nhà ạ. Cô vừa bước vào đã niềm nở chào tất cả mọi người. Hôm nay cô mặc chiếc váy trễ vai dài tới đầu gối màu xanh ngọc, ôm eo. Tóc dài màu hạt dẻ buộc cao lên rất gọn gàng và phồng ở đuôi tóc, trông thật là xinh xắn. Hi hi, cháu đến rồi, lại đây nếm thử món này đi. Dương lão phu nhân từ trong bếp, nghe giọng cô liền chạy ra cười nói vui vẻ, dắt cô vào bếp, bỏ lại anh bơ vơ ngồi ở phòng khách. Trong bếp. Cháu chào Dương phu nhân. Vừa vào bếp thì gặp mẹ anh nên cô cũng chào hỏi. Con bé này, sắp thành người một nhà rồi, đừng xưng hô xa cách như thế. Mẹ anh trách yêu cô, sẵn tiện búng mũi cô một cái. Đúng rồi, kêu bằng mẹ đi. Dương lão phu nhân cũng hùa theo. Trời ơi, ngại chết đi được. Rồi bà gắp cho cô một miếng bò kho. Wow, món này ngon quá. Cô ăn mà khen tấm tắc. Nhưng mà ngon thật mà, không thua đầu bếp 5 sao một chút nào. À, mà sao hôm nay mọi người chuẩn bị nhiều thứ quá, còn trang trí nhà cửa nữa. Cô nhìn xung quanh thấy khác lạ nên hỏi. À Hạo không nói cho con biết hôm nay là sinh nhật thứ 16 của Vân Liên sao? Bà nở nụ cười rồi tiếp tục khuấy khuấy nồi lẩu. Anh ấy không nói gì cả, báo hại con chưa kịp chuẩn bị gì cho cô bé. Cô bất ngờ sững người. Không cần đâu, chỉ cần còn có mặt là được. Mẹ anh cũng dịu giọng. Cô cũng lúng túng nên bắt tay vào phụ mẹ và bà anh. Bây giờ là 2 giờ chiều. Mẹ à, Vân Liên đâu rồi ạ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net